Chương 2124, cái kia ta làm bàn đạp. Chương 2124, cái kia ta làm bàn đạp. Hắn vợ ơ y ma hiện tại mới trở về cái này Trần Phong, thật sự là đủ cùng nha. Vợ ơ y ma chỉ hoãn hơn một tháng mới trở về không sai. Hắn cái này tương đương với đùa nghịch toàn bộ nội viện, đùa nghịch nội viện tất cả đệ tử, tất cả trưởng lão. Cái này Trần Phong, quả nhiên là cả gan làm loạn, coi trời bằng vùng. Hắn cho là hắn tính là thứ gì, bất quá chỉ là một cái ngoại viện tiền tứ mà thôi. Phong tới nội viện căn bản chẳng đáng là gì không sai. Trong nội viện, tùy tiện ra tới một cái đệ tử đều so với hắn mạnh hơn, mà có một tên thân mang hoa bảo thanh niên. Nghe được mấy người bọn hắn đang nghị luận, cũng là áp sát tới. Hắn lớn tiếng cười nói, cái này Trần Phong à, nói trắng ra là, liền là trước kia không có chút nào nội tình. Đột nhiên ở giữa, tiểu nhân đắc chí, đắc ý vong hình. Không biết mình họ gì nói, hắn còn cố ý hướng Trần Phong bên này nhìn sang, trong ánh mắt tràn đầy khiêu khích chi ý. Hắn nói ra lời nói này về sau, tuần bốn phía những người kia đều là phát ra một trận cười vang, sau đó mở miệng phụ họa. Khấu sư huynh nói không sai, cái này Trần Phong bất quá chỉ là một cái hành tiến chi bối phận, tiểu nhân đắc chí mà thôi. Hắn chỗ nào có bản lãnh gì, đúng vậy, nhất thời gặp may mắn, mới đến tiến nhập nội viện tư cách không sai. Nếu là khấu sư huynh lúc ấy tại chúng ta ngoại viện, cái kia Trần Phong khẳng định không phải khấu sư huynh đối thủ, trực tiếp liền sẽ bị giết, chỗ nào còn phải chờ đến bây giờ hắn như thế ngông cuồng đu nở dê đờ ơ y. Cũng chính là thừa dịp khấu sư huynh dạo chơi bên ngoài, cho nên Trần Phong thẳng nhãi con này mới nhặt được cái tiện nghi. Nghe được bọn hắn lấy lòng, khấu sư huynh miệng góc hơi lộ ra một vòng ý cười. Bên cạnh mấy người cũng là không cam lòng yếu thế, lớn tiếng nói ra. Không sai, khấu sư huynh thế nhưng là đường đường thất tinh vũ vương, cường đại đến cực điểm, như thế nào Trần Phong có thể so không đơn thuần là vừa mới bắt đầu mấy người kia. Không ít ngoại viện đệ tử tử đều là bu lại, lớn tiếng thổi phồng lấy khấu sư huynh. Cái này khấu sư huynh đạt được đám người theo đuổi, cười ha ha, rất là đắc ý. Trần Phong nhíu mày đầu nhìn lấy bo nờ hà nờ, từ bọn hắn nói trong lời nói, Trần Phong đại khái phân tích ra được một số. Nhưng là hắn không biết đạo cái này khấu sư huynh là ai, vì sao muốn như thế nhắm vào mình. Trần Phong nhìn lấy bo nờ hà nờ, trong ánh mắt màu sắc trang nhã dần dần ngưng tụ. Cái kia khấu sư huynh trông thấy Trần Phong nhìn hắn, trên mặt lập tức lộ ra một vòng không kiên nhẫn chi sắc, lớn tiếng răn dạy nói ra, Trần Phong, ngươi nhìn cái gì vậy, lại nhìn tin hay không ta bả hai tròng mắt của ngươi cho ngươi móc ra. Trần Phong miệng góc đống nhiên lộ ra một vòng ý cười, cười đến rất là băng lãnh. Đã thật lâu không người nào dám to gan như vậy cùng hắn nói chuyện. Trần Phong chậm rãi đi ra phía trước, nhìn lấy hắn, nhàn nhạt nói ra, ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra rất muốn biết nói, ngươi làm sao bả ta tròng mắt cho móc ra. Khấu sư huynh mặt mũi tràn đầy cao ngạo, chỉ là miệng góc lộ ra một tia cười lạnh, khinh thường nói, Trần Phong, ta biết đạo ngươi bây giờ rất ngông cuồng, ngươi cảm thấy ngươi rất lợi hại, còn chiếm được tiến nhập nội viện tư cách. Nhưng là... cái kia hết thể đều là bởi vì ta lúc ấy chính ở bên ngoài đi xa, chưa có trở lại ngoại viện. Nếu là ta trở lại, ngươi đừng nói đạt được tư cách này, ngươi chỉ là sợ trực tiếp sẽ chết tại trên lôi đài. Bên cạnh một cái gầy lùn nam tử lớn tiếng đạo nói, không sai, khấu sư huynh thế nhưng là thất tinh vũ vương trùng kỳ cao thủ. Trần Phong ngươi khi đó xác thực đã đánh bại không ít hảo thủ, nhưng là bát tinh vũ vương trùng kỳ, ngươi tuyệt đối kích bại không được đám người nhao nhao lớn. Tiếng nói no im mà khấu sư huynh nhìn về phía Trần Phong trong ánh mắt, tràn đầy đều là khiêu khích. Ta rời đi vũ động thư viện thời điểm, chính là lục tinh vũ vương đỉnh phong, nhưng ta ở bên ngoài du lịch một năm, liên tiếp đến kỳ ngộ, hiện tại đã là bước vào thất tinh vũ vương. Ngươi, làm sao cùng ta so, ngươi làm sao phối cùng ta so, ta muốn giết ngươi. Dễ như trở bàn tay, Trần Phong cảm giác rất là buồn cười. Cái này khấu sư huynh tuy nhiên thất tinh vũ vương mà thôi, dạng này thực lực đối thủ. Trần Phong có thể tùy tiện ép diệt không biết bao nhiêu cái, mà hắn lại còn như thế ngông cuồng tự đại. Hắn mỉm cười nói, tốt lắm, cái kia ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra muốn linh giáo một chút, các hạ đến cùng là cỡ nào mạnh đâu tiểu tử, ngươi thật sự là không biết trời cao đất. Rộng, tốt, đã dạng này, như vậy ta liền để ngươi kiến thức một chút thất tinh vũ vương trùng kỳ thực lực cường đại nói, khấu sư huynh một tiếng bạo hống, thân hình tránh gốc, trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ. Một kiếm chính là hướng về Trần Phong hung ác đâm tới. Một kiếm đâm ra, quang hoa vạn trượng, mang theo mạnh mẽ đến cực điểm khí tức. Hắn nhìn lấy Trần Phong, trong mắt tràn đầy đều là sốt ruột. Hắn thấy, Trần Phong đúng vậy hắn một khối bàn đạp, hắn có thể đem Trần Phong tùy tiện đánh giết, từ đó đạt được Trần Phong danh tiếng, cũng nhận được tiến nhập nội viện tư cách mà Trần Phong nhìn lấy hắn một kiếm đâm tới, thì là căn bản không động chút nào. Thấy cảnh này, tất cả mọi người là phát ra một trận cười vang lấy, Trần Phong là bị sợ choáng váng sao? Ta nhìn hắn không phải là bị sợ choáng váng, mà hơn phân nửa là bị khấu kiếm của sư huynh khí chế trụ, đến mức không thể động đậy được. Một bên dưới khấu sư huynh cười ha ha, trường kiếm của hắn đã sắp rơi vào Trần Phong mi tâm phía trên. Mà chỉ cần là rơi dưới, hắn tin tưởng, Trần Phong tuyệt đối sẽ bị mình một kiếm này đâm xuyên, trực tiếp đánh giết. Nhưng là sau một khắc, trên mặt hắn biểu lộ đống nhiên ngưng tụ, từ đắc ý cuồng vọng, biến thành một vòng không dám tin, cùng cái kia một tia thật sâu kinh hãi. Nguyên lai, trường kiếm của hắn vờ ơ ý mà không nhúc nhích tí nào. Mũi kiếm cách Trần Phong mi tâm, chỉ bất quá còn có một tấc mà thôi, lại cũng đã không thể hướng về phía trước. Bởi vì, Trần Phong lúc này vươn một ngón tay. Cũng chỉ là duỗi ra một ngón tay mà thôi, nhưng, liền đem khấu sư huynh trường kiếm cho gắt gao đứng vững, vô luận hắn như thế nào thôi động, căn bản chính là không có bất kỳ tác dụng gì, không thể tiến lên mảy may. Hắn đã là trướng đến đỏ bừng cả khuôn mặt, đầu đầy mồ hôi, mà Trần Phong nhưng như cũng là vô cùng dễ dàng, thậm chí trên mặt còn mang theo ý cười cái gì những cái kia người vây quanh cù nở dê tất cả đều sợ ngây người, khấu sư huynh đem hết toàn lực một kiếm. Trần Phong vờ ơ y ma một ngón tay đầu liền chặn làm sao có thể Trần Phong tay là cái gì chế tạo làm sao lại cứng rắn như thế thực lực của hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào thất tinh vũ vương trùng kỳ cảnh giới toàn lực nhất kích, hắn vậy mà như thế tùy. Tiện liền chặn sau đó, Trần Phong sau một khắc, đống nhiên cười lạnh, đưa tay một đạn. Ca một tiếng, khấu sư huynh trường kiếm toàn bộ chính là đều vỡ thành vô số bột phấn. Sau đó, khấu sư huynh bỗng nhiên cảm giác một cỗ mạnh mẽ vô cùng sát cơ hướng mình vọt tới. Hắn điên cuồng lùi lại, nhưng, đã không còn kịp rồi. Trần Phong nhất trưởng trực tiếp đập vào đan điền của hắn phía trên, hoa một tiếng, khấu sư huynh phun máu tươi tung tóe, trên thân khí tức kịch liệt giảm xuống. Đại lượng thật khí từ trong cơ thể hắn tiêu tán đi ra, qua trong giây lát, hắn thật giống như già nua mấy chục tuổi, đan điền của hắn càng là trực tiếp phá nát. Nguyên lai, khấu sư huynh đúng là bị Trần Phong nhất trưởng trực tiếp phế bỏ tu vi, hắn lúc này còn chưa có lấy lại tinh thần đến, một hồi lâu về sau vừa rồi phát ra không dám tin kinh sợ gào thét, làm sao có thể ngươi vờ ơ y ma một chiêu liền phế bỏ tu vi của ta.